Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình càng nghĩ càng lo lắng, nhanh chóng bịa ra một lời nói dối. Dặn dò Hàn Đình, bố mẹ em rất nghiêm túc, cũng không thích cười, trông rất nghiêm khắc nhưng chắc chắn không phải nhắm vào anh đâu. Anh đừng để ý, Hàn Đình liếc cô một cái, nói. Xem ra bố mẹ em không có ấn tượng tốt về anh. Em nói xấu anh với họ đúng không? Kỷ Tình, cô cười gượng hai tiếng. Không có đâu, bố mẹ em thực sự không thích cười và rất nghiêm khắc. Hàn Đình nói, nghiêm khắc mà dạy được em thế này. Kỷ Tình lườm anh một cái. Hàn Đình lại nói, không sao đâu, dù không thân thiện cũng tốt hơn bố mẹ anh. Kỷ Tình nói, đúng là thế, anh cũng không sợ gì mà. Cô lo lắng dẫn Hàn Đình về nhà. Không ngờ vừa bước vào nhà, bố mẹ đều lịch sự, cười tươi. Kỷ Tình lo lắng vô ích. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là nhờ Hàn Đình đẹp trai, nói chuyện lại điềm đạm lễ phép. Anh vốn là người dễ gây thiện cảm, bố Kỷ vốn đã biết anh là tổng giám đốc công ty, nhưng ban đầu cứ nghĩ anh ở Hải Tinh, nói chuyện mới biết anh làm ở Đông Dương Y tế. Liên tưởng đến tin tức gần đây, bố Kỷ sợ có trùng tên, xác nhận lại một lần. Cậu là Hàn Đình của Đông Dương. Hàn Đình nói, đúng, là Hàn Đình của Đông Dương. Bố Kỷ gật đầu. Khuôn mặt không lộ vẻ gì, tiếp tục nói chuyện một lúc, đột nhiên hỏi. Cậu thích gì ở Tinh Tinh nhà tôi? Bố, Kỷ Tình phản đối, con có rất nhiều ưu điểm mà. Bố Kỷ nói, đây không phải đang hỏi ưu điểm của con sao? Hàn Đình nghĩ một giây, nói. Khi ở bên cô ấy, tôi rất hạnh phúc. Kỷ Tình ngạc nhiên, anh không nói một lời về ưu điểm của cô, nhưng cô lại cười một cái, tâm trạng vui vẻ. Khuôn mặt của bố Kỷ cũng dịu đi một chút. Xem như yên tâm. Nhưng tối đó trước khi đi ngủ, mẹ Kỷ vào dọn phòng cho cô, có chút không nỡ, vô tình nói. Tình Tình à, thực ra không cần vội vàng kết hôn đâu. Kỷ Tình vội hỏi, mẹ không thấy anh ấy tốt sao? Không phải, mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Chỉ là, các con có thể tiếp tục tìm hiểu, con cũng còn trẻ. Kỷ Tình nói, giờ mẹ lại nói con trẻ. Lúc không kết hôn thì mẹ giục, giờ kết hôn mẹ lại không vui. Mẹ Kỷ tự lẩm bẩm, họ là gia đình lớn, không biết con vào đó có bị ức HP không? Kỷ Tình nói, mẹ xem phim nhiều quá rồi, con bận rộn suốt ngày, đâu có thời gian ở nhà. Hơn nữa, giờ con có nhiều cổ phiếu vào quỹ, làm sao bị ức HP được? Mẹ Kỷ nói, con gái lấy chồng rồi phải lo cho gia đình, đừng suốt ngày công việc, cũng phải quan tâm, chăm sóc gia đình. Làm một người vợ hiền, mẹ tốt. Kỷ Tình biết sự khác biệt trong quan niệm giữa cô và mẹ không thể thay đổi ngay, chỉ cần nhận lấy sự quan tâm của mẹ, nói. Con biết rồi, mẹ đừng lo, con và anh ấy sẽ rất tốt. Hàn Đình tắm xong quay về phòng khách, thấy trên bàn có một bức thư chuyển phát nhanh, mở ra xem rồi ném vào thùng rác. Kỷ Tình thấy thư chuyển phát từ nhà anh bên phía tây, khi Hàn Đình đi tắm, cô lén lấy ra xem, thấy dòng chữ. Thỏa thuận tiền hôn nhân, nổi bật. Một số điều khoản chính như sau, nếu vợ chồng ly hôn vì tình cảm rạn nứt và hòa giải, bên nữ sẽ nhận được một nửa tài sản của bên nam tại Đông Dương Y tế. Tài sản riêng của bên nữ không chia đều. Ngoài ra, Hàn Đình sẽ trả tiền trợ cấp hàng năm cho Kỷ Tình bằng XXX triệu. Số năm kết hôn, số con, nếu bên nam ngoại tình, bạo lực gia đình, dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Bên nữ sẽ nhận được một nửa tài sản của bên nam tại tập đoàn Đông Dương. Tài sản riêng của bên nữ không chia đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, bên nam sẽ trả tiền trợ cấp hàng năm cho bên nữ bằng XXX triệu. Số năm kết hôn, số con, nếu bên nữ ngoại tình, dẫn đến hôn nhân rạn nứt. Bên nữ không được chia bất kỳ tài sản nào của bên nam. Nhưng tài sản riêng của bên nữ được giữ lại. Ngoài ra, bên nam sẽ trả tiền trợ cấp hàng năm cho bên nữ bằng XXX triệu. Số năm kết hôn, số con, thực lòng mà nói, Kỷ Tình thấy bố mẹ Hàn Đình cũng không tệ, không hề ức HP cô. Dù tài sản của Hàn Đình không đơn giản như vậy, nhưng anh đã nói không ký thì không ký. Cô đặt lại tờ giấy vào thùng rác, quay về phòng ngủ. Tối đó, khi lên giường, Hàn Đình lấy ra một chiếc hộp, nói. Nhẫn cưới đến rồi, Kỷ Tình lập tức chạy đến bên anh. Anh mở hộp ra, trên lớp nhung đen sang trọng. Hai chiếc nhẫn cưới một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau. Nhẫn thiết kế vô cùng đơn giản, hình dạng tròn trịa, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt mịn màng như nước. Đẹp quá, cô nói, cách trương.